Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Huyết Thai Thuật, 9, chương 720, Huyết Thai Thuật, 9, ngón tay nàng nhẹ nhàng niễn phong thú phủ một góc, trầm mặc một lát, vẫn là điều động linh lực, mở ra phong thú phủ, một đạo tinh tế quang mang chợt lóe. Kia chỉ cả người dài mãn màu đen vảy quái vật liền xuất hiện tại lạnh như băng trong địa lao. Trừ bỏ có một viên cùng nhân loại hơi chút tương tự đầu. Cùng với cặp kia tay nhỏ bé, Khương Ly thân thể, hoàn toàn đó là một cái màu đen giao long, chẳng qua hình thể thoáng tiểu một ít, theo phong thú phủ lý ngã xuống lúc đi ra, Khương Ly trên mặt đất hung hăng vấp ngã, sau đó sợ hãi cuộn mình đứng dậy thề. Nơi này cùng phong thú phủ lý không giống với, nơi này rất lạnh, hơn nữa thật là khủng khiếp. Khương Ly, là nàng, chính là nàng, ngoặc kép chấm chấm, những người đó thanh âm cao thấp nối tiếp, rất nhanh sẽ giống như kinh đào hãi lãng thông thường. Ở cả tòa trong địa lao vọng lại đứng lên, ào ào tạp tạp, mỗi một chữ, đều mang theo khắc cốt hận ý. Khương Ly nhìn không tới những người này. Nhưng chính là bởi vì nhìn không tới, cho nên tâm tư phá lệ linh mẫn, nàng tài năng cảm giác được những người đó truyền lại xuất ra thật sâu thống hận. Mỗi một cá nhân đều hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn đi. Mẫu hậu, Khương Ly sợ hãi hô, nhưng hoàn toàn biện không rõ ràng phương hướng, bỗng nhiên bỗng chốc đánh vào Trọng Quỳ trên người. Kia hơi chút có chút lo lắng thân thể nhường Khương Ly có một lát cảm giác được an toàn. Vội vàng hướng trên người nàng dựa vào. Cứu ta, Trọng Quỳ cúi đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt lãnh có thể kết thành hàn băng. Khương Ly công chúa, ta cứu ngươi, ai tới cứu ta đâu? A, Khương Ly liền phát hoảng, sợ hãi thối lui, ngươi, là ngươi, ngươi đem ta đưa nơi nào? Mau phóng ta rời đi. Ta có thể tha cho ngươi bất tử, nhưng ngươi dám thương hại ta, giờ phút này Trọng Quỳ, đã theo thấy nhiều như vậy cùng bản thân giống nhau như đúc nhân khiếp sợ chung hơi chút tỉnh táo. Lại, lau đi trên mặt nước mắt, nàng đứng lên, túm trụ Khương Ly một cái cánh tay, đem nàng nhắc đến, buông ra ta, lớn mật, mẫu hậu cứu ta, Khương Ly không ngừng mà dãy giụa. Nhưng nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có thể theo Trọng Quỳ trong tay đào thoát. Nhiều năm như vậy, người ăn bao nhiêu bọn họ huyết, hại chết nhiều ít nhân. Trọng Quỳ kéo Khương Ly thân thể chậm rãi hướng nhà tù. Ngươi tuy rằng không có trực tiếp hại quá ta, nhưng là, có người muốn tìm ngươi báo thù. Ta thôi một phen, cũng không có gì đi, có thể tưởng tượng, những người đó người người đều đối Khương Ly hận thấu xương. Nếu đem Khương Ly ném cho bọn hắn lời nói, của nàng hạ xí có bao nhiêu thảm, nhà tù chung, những người đó tất cả đều hưng phấn mà xông lại, thị huyết xem Khương Ly, chỉ cần cái cô gái này đã chết, bọn họ bi kịch cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó, liền tính bọn họ cũng chôn cùng, cũng không có gì đáng tiếc, Khương Ly kia quái vật thân thể không ngừng mà vặn vẹo, dãy giụa, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng tràn ngập ở khắp trong không gian phẫn hận cùng sát khí. Lại có thể làm nàng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Mẫu hậu, sợ hãi thanh âm ở bốn phía quanh quẩn. Nhưng mà nhanh chóng bị này điên cuồng thanh âm bao phủ. Nhân sinh chung, nàng là lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Kề cận tử vong cảm giác, lại không ai tới cứu nàng. Nếu là hiện tại, ánh mắt của ngươi không có mù nên thật tốt, ngươi có thể dùng ánh mắt hảo hảo mà nhìn xem này bởi vì ngươi mà vặn vẹo tàn nhẫn thế giới. Trọng Quỳ dẫn theo nàng, tính toán giao cho trong phòng giam nhân, này vươn đến thủ, không ngừng về phía trước, có một số người không ngừng hướng Khương Ly trên người xé rách. Trên người nàng vảy bị hỏa thiêu tử chảo xuống dưới mấy khối. Máu tươi đầm đìa, hết chương.